Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, phòng tuyến khu 1 Đông Châu. Ý cô là, Ôn tiểu thư đã mang về một con zombie thể biến dị loại R từ vùng cực Hàn. Khăng khăng nói đó là lão đại, còn bảo bác sĩ Lâm nghĩ cách khôi phục anh ấy. Melissa dựa vào lan can sát, ngậm điếu thuốc hỏi, địch đại hổ thành thật gật đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn ta bị Melissa tát một cái. Tôi bảo anh nói thật, anh tự nghe xem điều đó vô lý đến mức nào. Địch đại hổ uất ức che mặt. Tôi nói thật mà, không tin cô về khu vực trung tâm mà xem. Melissa trầm ngâm suy nghĩ, nhưng zombie là vật chết, còn mang theo rất nhiều virus, làm sao có thể khôi phục được. Kể từ khi lão đại ra đi, tinh thần của Ôn tiểu thư có hơi bất ổn, nhưng cũng không đến mức hoang đường như vậy chứ. Cô ta vừa nói vừa cầm lấy khẩu SUNG bên cạnh. Đi lái xe, tôi về xem sao. Cùng lúc đó, tòa nhà nghiên cứu y học khu vực trung tâm, một nhóm bác sĩ mặc áo blau trắng và các nhà nghiên cứu vây quanh một phòng thí nghiệm nào đó. Ở giữa phòng thí nghiệm là một thùng chứa thủy tinh hình chữ nhật lớn. Bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lam, trong đó có một con zombie thể biến dị loại R đang nằm. Toàn thân nó được cắm đầy đủ loại ống điều khiển, từ các chỉ số trên màn hình điện tử. Nó khác với các thể biến dị loại R khác, không chỉ có thuộc tính của zombie, mà còn có thuộc tính của con người. Nó có nhịp tim, có thể thở, và não bộ có thể hiển thị sóng não. Điều này cho thấy nó không chỉ là sinh vật sống, mà còn là sinh vật thông minh có tư duy. Lâm Trạch Nhân phân tích, biết đâu anh ấy chưa chết, chỉ là bị nhiễm virus loại R nên mới biến thành hình dạng này. Một giáo sư chuyên nghiên cứu zombie bối rối. Nhưng nếu đã bị nhiễm virus zombie loại R mà không tiêm vaccine, làm sao có thể còn dấu hiệu sinh tồn được? Nhà nghiên cứu đang làm xét nghiệm MRU bên cạnh cầm báo cáo đến. Trong MRU của nó, không chỉ có tế bào MRU sống, mà còn có một lượng lớn vật mang nguyên tố hệ hỏa đã được kích hoạt và nồng độ cực kỳ cao. Tôi chưa bao giờ thấy báo cáo dữ liệu với nồng độ như vậy. Giáo sư nghiên cứu dị năng tiến lại gần. Ông ta lấy bản báo cáo từ tay nhà nghiên cứu. Hiện nay đã có nghiên cứu khoa học chứng minh tuổi thọ của dị năng giả có thể kéo dài theo sự gia tăng cấp bậc. Mẫu MRU có nồng độ vật mang như vậy chắc hẳn là của dị năng giả cấp cao mới có. Nếu cấp bậc dị năng giả đủ cao, không chỉ thể chất được tăng cường, năng lực năng lượng đều gần như tiệm cận với thần. Lâm Trạch Nhân nhìn ông, vậy ý của giáo sư phó là? Giáo sư phó cầm bút, khoanh tròn vài vòng tròn màu đỏ trên tờ báo cáo nghiên cứu. Vật mang nguyên tố chứa một lượng lớn năng lượng. Vật mang nguyên tố được kích hoạt đạt đến nồng độ nhất định, có lẽ có thể chống lại virus, giữ cho cơ thể bất tử. Một nhà nghiên cứu biết chuyện ngẩng đầu lên. Bất tử, chẳng lẽ là huyết mạch Phượng Hoàng trong truyền thuyết? Mọi người lập tức nhìn anh ta. Anh ta cười ngượng giải thích, tôi cũng không rõ huyết mạch Phượng Hoàng là gì, chỉ nghe loáng thoáng một đồng nghiệp nhắc đến. Anh ấy từng làm nhà nghiên cứu dưới trường lãnh chúa cũ. Nói rằng lãnh chúa cũ luôn nghiên cứu phương pháp cấy ghép huyết mạch này, nhưng vẫn chưa thành công. Giáo sư phó cau mày, không bàn đến những thứ này nữa. Cứu người quan trọng hơn. Bác sĩ Lâm, anh đi lấy tất cả các loại thuốc liên quan đến thể biến dị loại R đến đây. Dù là thuốc ức chế virus hay thuốc giải độc, đều mang đến đây, nhân lúc anh ấy còn dấu hiệu sinh tồn. Hãy loại bỏ virus zombie loại R trong cơ thể anh ấy trước. Trong 3 năm zombie dần dần rút lui, các nghiên cứu khoa học ngày càng có nhiều đột phá. Chỉ cần người còn sống, việc giải virus zombie loại R không phải là chuyện khó. Dưới sự điều trị hợp lực của tất cả các nhà nghiên cứu, con zombie thể biến dị đặc biệt đó dần dần bong ra lớp da bao phủ bên ngoài. 7 ngày sau, cùng với việc các cục mRNA đông do virus bong ra từng mảng, chất lỏng màu xanh lam trong suốt dần trở nên đục ngầu và bẩn thỉu. Còn làn da trắng như ngọc của người đàn ông cũng dần dần nổi lên mặt nước. Hôm nay đúng lúc Lâm Trạch nhân trực, anh ta cầm sổ ghi chép đến, vốn chỉ định xem qua, không ngờ lại chứng kiến lớp màng xanh cuối cùng trên mặt người đàn ông bong ra. Khi lớp màng giống như rêu tảo đó trượt xuống khỏi má, khuôn mặt hoàn mỹ như trăng sáng liền lộ ra. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, quyển sổ trong tay Lâm Trạch Nhân rơi bộp xuống đất. Anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm, như không dám tin, còn chống hai tay lên bề mặt thùng chứa thủy tinh hình vòng cung. Ghé sát quan sát kỹ, nhưng dù anh ta có dụi mắt hay đổi góc độ, thì người bên trong đích thực là Quý Minh Trần không thể nghi ngờ. Điều này, đây rốt cuộc là kỳ tích sinh mệnh gì? Minh trưởng quan không phải đã tự thiêu mà chết sao? Sao lại biến thành zombie thể biến dị lang thang ở vùng cực Hàn? Con thể biến dị loại R có đặc điểm sinh mệnh của con người sau khi lột bỏ lớp da bẩn thỉu của zombie. Đích thực là Quý Minh Trần. Dù là dung mạo, vóc dáng, hay dáng người, thậm chí là cả sợi tóc, đều giống hệt Quý Minh Trần. Cách chương.